Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, đến cùng chết hay chưa? Vũ Điệp xem Bạch Phù rơi vào suy nghĩ, liền nghĩ tới điều gì bình thường hỏi: "Điện hạ, ngày trước Nam En, cái kia Cao Kiện, hắn là thời gian nào ra sự tình?" Vũ Điệp nói được nửa câu phát hiện Bạch Phù chừng nàng một chút. Quả đoán đổi giọng, Cao Kiện có chuyện thời gian Bạch Phù không nói với nàng. Nhưng làm chuyên nghiệp tình báo phân tích quan, Vũ Điệp từ Bạch Phù trong ánh mắt suy đoán ra chủ nhân trong lòng điểm đáng ngờ vị trí. Tháng 8 sơ, Bạch Phù xác thực cảm giác nơi này có vấn đề. Thương Hoa Thương Mậu dĩ nhiên là ở Cao Kiện có chuyện sau khi mới thành lập. Đồng thời vẫn là Cao Kiện 100% hết thảy. Còn có một vấn đề, trước Bạch Phù sốt ruột giết người không cẩn thận nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, thất giả vì sao lại biết Cổ Phong Trung giết Cao Kiện đây? Hắn tin tức bắt nguồn từ làm sao? Nói một chút mục tiêu Bạch tin tức. Bạch Phù hỏi, mục tiêu Bạch nên ở Thương Hoa Thương Mậu tổng bộ, nhưng vẫn không từng xuất hiện. Tựa hồ đang bế quan. Vũ Điệp nói, Lilith tư liệu. Bạch Phù tiếp tục hỏi, Lilith là sớm nhất cùng Cao Kiện. Mục tiêu Bạch cùng đến tinh thành cánh trắng tinh linh, nội phủ sơ kỳ, đăng ký là Cao Kiện phụ thuộc, hình dạng cực kỳ đẹp đẽ, có thể làm cho Vũ Điệp dùng tới cực kỳ đẹp đẽ, loại này hình dung từ. Hiển nhiên Lilith mặt là có thể cho rằng một hạng tình báo tới đối xử. B. Làm đỉnh cấp sĩ quan tình báo kiêm sinh hoạt trợ lý. Vũ Điệp rất sáng suốt lại bổ sung một cái xem ra không phải trọng yếu như thế tin tức. Hanh, Bạch Phù nhẹ rên một tiếng, biểu thị nàng hỏi tình báo không cần biết người khác có lớn hay không. Ngược lại đều không có chính mình đại. Mặt khác, lần này cùng Lilith, thất giả cùng đến đây. Còn có một cái nội phủ kỳ nam tử, người này tự xưng Diệt Bá. Ở hai ngày trước đăng ký một người mấy vượt qua 5.000. Phiên hiệu, sương mù khói, quân đoàn. Diệt Bá vì là quân đoàn trưởng. Lilith danh hiệu hắc quả phụ. Thất giả danh hiệu siêu nhân. Hiện nay chỉ có 3 người bọn họ ở công đoàn hoàn thành đăng ký. Đây là danh sách. Vũ Điệp lại truyền cho Bạch Phù một phần sương mù khói quân đoàn danh sách. Bạch Phù mở ra di động. Sau đó liền nhìn thấy từng cái nghe nhiều nên thuộc tên. Diệt Bá, hắc quả phụ, siêu nhân, nước Mỹ đội trưởng, rơi hiệp, Iron Man, Spider-Man, bánh gián hiệp, cột chống trời, uy trấn thiên, đại hoàng ong, ninja rùa, công phu panda. Này làm nổi lên Bạch Phù một ít hồi ức ở cổ viện cùng Cao Kiện ở trung đoạn thời gian đó. Bạch Phù nhớ được bản thân có sáng sớm trên từng đặt ở Cao Kiện trên người. Theo Cao Kiện nói mình rất yêu thích ô tô người đội trưởng kia. Cao Kiện nói đội trưởng đang định lái xe, liền mở ra xe. Sau một giờ bọn họ lại tay cầm tay ăn phong phú bữa sáng. Ngẫm lại khi đó mỗi ngày ăn ngủ ngủ thật sự rất tốt. Đáng tiếc hiện tại không thể so từ trước. Chính mình có trách nhiệm. Dẫn ta đi gặp Lilith. Bạch Phù ngừng lại hồi ức. Vâng, Vũ Điệp đáp một tiếng, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tài xế. Quay đầu, thứ 6 phố lớn giao lộ quẹo phải. Thương Hoa Thương Mậu ở số 1 căn cứ thuê một gian hơn 200 hòa. Văn phòng, trong phòng làm việc có một cái tinh linh chính đang viết vật liệu. Viết bảo tồn. Lilith hết bận chính sự nhớ tới đến rót cho mình một ly cà phê. Kết quả lúc này đẩy cửa đi vào hai người phụ nữ. Chính là Bạch Phù cùng Vũ Điệp. Lilith khẽ nhíu mày, nàng cảm giác lai giả bất thiện. Ngươi chính là quả phụ Lilith. Bạch Phù lấy kính mắt xuống đánh giá Lilith tất giảm. Lilith, ngươi có bị bệnh không? Ngoặc kép. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith cũng chưa từng thấy Bạch Phù, chẳng qua là cảm thấy cái này nữ nhân ngực lớn thật là chán ghét. Cùng cái kia họ Cao có liều mạng, Cao Kiện đến cùng chết hay chưa? Bạch Phù đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn chết hay chưa liên quan gì tới ta? Lilith còn ở xoắn suýt vừa câu kia lời dạo đầu, cùng Bạch Phù liền không cùng tần, nói ai quả phụ đây? Ta kết hôn sao? Nói qua yêu đương sao? Đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Bạch Phù, hiện tại ta một lần nữa hỏi một lần, Cao Kiện, đã chết rồi sao? Bạch Phù nhìn chằm chằm Lilith con mắt hỏi, Lilith, Bạch Phù, Bạch Thành Bạch Phù, chính là cái kia dài rất bình thường đồng thời vóc người tỷ lệ không thế nào phối hợp Cao Kiện. Bạn gái trước, quả nhiên rất bình thường, Cao Kiện chết rồi à. Chưa kịp Lilith nói hết lời, một người đàn ông đẩy cửa mà vào, nối liền nửa câu sau, dĩ nhiên là đúng lúc tới rồi Thất Gia, hơn nữa còn là vừa nghe nói Bạch Phù đi giết người. Dọa phải cẩn thận dơ bay nhảy nhảy Thất Gia. Ta hỏi ngươi sao? Bạch Phù ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thất Gia. Ngươi có hỏi ta hay không? Cao Kiện đều từ. Câm miệng, thở gấp. Bạch Phù đánh gãy Thất Gia. Thất Gia, díu xít, đến từ Thất Gia tâm tình tiêu cực cộng 538. Ta nhớ không lầm, các ngươi biệt ly chứ? Hiện tại mới nhớ tới hỏi, trước nghĩ gì thế? Lilith cười lạnh nói, a, Bạch Phù không giải thích, con mắt nhìn chằm chằm Lilith. Lilith không hề sợ hãi, con mắt cũng nhìn chằm chằm Bạch Phù. Hai người đối diện nửa phút, ở trong góc câm miệng thở gấp Thất Gia. Gian phòng bầu không khí đã đọng lại, Thất Gia cảm giác mình nhất định phải làm chút gì hóa giải một chút bầu không khí. Để tránh khỏi Lilith bởi vì làm tức giận Bạch Phù dẫm vào Mộ Dung Phỉ Nguyệt vết xe đổ. Bạn gái trước giết tiểu thư ký, việc này trở về làm sao theo Cao Kiện bàn giao đây? Chính đang Thất Gia khai quật tiềm năng muốn mở miệng thời điểm, kéo kẹt một tiếng, văn phòng cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, một người dáng dấp non nớt, huýt sáo người trẻ tuổi đẩy cửa mà vào, hắn chán ở giữa dán vào một cái màu tím, bá, chữ. Chính là vừa thắng lợi trở về, tâm tình sung sướng Cao Kiện, ai? Cao Kiện đi vào sau đó đầu tiên là cảm nhận được một luồng rất nồng nặc sát khí. Sau đó mới nhìn thấy ở văn phòng ở giữa đối lập Bạch Phù cùng Lilith. Cùng với ở trong góc run lẩy bẩy Thất Gia cùng Vũ Điệp. Giúp Thất Gia làm sáng tỏ một hồi. Nàng không có thở gấp. Cao Kiện tiến vào rất là thời điểm. Trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Lilith nhìn về phía Cao Kiện. Bạch Phù nhìn về phía Cao Kiện, Thất Gia nhìn về phía Cao Kiện, Vũ Điệp nhìn về phía Cao Kiện. Cao Kiện, tình huống thế nào, ai giải thích cho ta một hồi? Bạch Phù làm gì đến rồi? Mới vừa trở về còn không nghe, quyết chiến tận thế đàn bà quá, tin tức Cao Kiện một mặt mộng bức. Bầu không khí một hồi so với vừa còn nghiêm nghị, còn lúng túng, duy nhất vui mừng chính là Thất Gia. Hắn cảm thấy Lilith nên không đến nỗi bị Bạch Phù một chưởng vỗ chết rồi. Ngăn ngắn 2-3 phút thời gian, nếu như thật sự muốn bình ra một cái màn ảnh đặc tả nhiều nhất MVP, cái kia tuyệt không là Cao Kiện, cũng không phải Thất Gia, Bạch Phù, Lilith đám người, mà là cửa. Bởi vì nhưng vào lúc này ngoài cửa dĩ nhiên lần thứ 4 truyền đến vang động. Kế Bạch Phù, Thất Gia, Cao Kiện sau khi, lại có người mới lên sàn. Tỷ, ta tới rồi, Bạch Duệ âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Vị này tiểu hoàng tử vừa nghe nói chính mình chị gái chạy đi Hồng Linh bên kia giết người. Hay là bởi vì bạn trai cũ, tiểu hoàng tử nội tâm bát quái hỏa diễm nhất thời giấy lên cao hơn 1 mét. Hắn theo Vũ Điệp hỏi thăm một chút Bạch Phù vị trí. Liền trực tiếp chạy tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.